Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 2, người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia nắng dịu dàng chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, Yui đang còn cuộn mình trong chiếc chăn lớn như chú thỏ con thật đáng yêu. Ngày nào cũng như ngày nấy, cô luôn bị đánh thức bởi 6 chàng trai. Giờ này mà em còn định ngủ à? Tiếng nói chói tai vang lên, sau đó là hai chàng trai chàng đang thản nhiên mở tung cửa bước vào. Dậy nào, Raito, anh chàng với mái tóc đỏ nhẹ nhàng bước đến cạnh giường rồi ôm lấy vòng eo thon gọn ấy. Này, đêm qua chưa đủ sao? Cô đưa tay đẩy nhẹ vào lòng ngực Raito rồi áp sát mặt lên bờ vai săn chắc ấy, đôi tay nghịch ngợm sờ nhẹ lên môi anh. Em đang kiêu kích anh đấy à, hai người định thế này đến khi nào đây? Su liếc mắt sang cô bực tức. Nhà vốn có 6 anh em, ngoài việc đấu đá với nhau để chiếm lấy cô thì chẳng còn gì khác để làm. Tuy rằng Su một người luôn tỏ ra thái độ lạnh lùng khó chịu nhưng trong lòng lại là người ham muốn không thua một ai trong 5 người kia. Em dậy ngay đây, Yui đẩy Raito ra rồi giương tay ngồi dậy. Thật là, mất hết cả hứng. Raito cáu rát, Yui ngồi dậy, đôi chân thon thả sải bước đi rồi ôm lấy Su từ phía sau. Đêm nay là đêm của chúng ta, Yui nói rồi áp má vào lưng anh. Mau mau đi thay đồ rồi còn xuống ăn nữa. Su gỡ tay cô ra rồi bước đi. Tình anh đó giờ thế đấy nhưng cô biết là anh rất thương yêu cô. À mà Raito này, cô vừa xoay qua thì Raito là biến đâu mất tiêu. Cô nhanh chân phóng ngay vào toilet, cô có cái tật là đã dậy trễ mà còn tắm lâu. Yui có sở thích là ngâm mình trong nước, ôi cái cảm giác ấy. Thật dễ chịu, một tiếng sau, dễ chịu quá đi, Yui vừa tắm xong là phóng ngay xuống bếp. Vẫn như mọi ngày, Reiji và Su phụ trách công việc bếp núc, Subaru và Ayato thì dọn chén đĩa, Kanato và Raito thì phụ trách công việc ngoài vườn. Như là tưới cây, cắt cỏ. Trước kia những công việc này đều có người giúp việc làm nhưng từ khi có Yui, họ muốn tự mình làm tất cả. Họ muốn đem lại sự ấm áp của một gia đình. Yui lén phén bước đến, nơi có một chiếc cúp cóp xinh xắn trên bàn, cô lén húm trộm một ít cóp, mùi hương của nó thật tuyệt vời. Này, em uống gì đấy? Su lườm cô, không gì ạ, cô nói rồi đặt lại tách cóp trên bàn. Em tưởng anh không thấy gì sao? Reiji bước đến, anh đưa tay lên nâng lấy cằm cô. Gì chứ, mỗi lần đối diện với Reiji là Yui lại cứ đơ đơ ra thế, giống như có một cái gì đó níu lấy cô, làm Yui không thể cử động. Anh có thể cảm nhận thấy mùi hương của cóp nồng nặc đang chảy bên trong em đấy. Reiji đưa tay luồn qua eo cô, thế thì anh có muốn dùng thử một ít không? Yui dịu dàng đưa tay áp lên má anh. Anh không thích uống bằng cắp chút nào. Reiji áp sát người vào cô. Thế để em giúp nhé. Yui từ từ áp sát môi mình vào anh rồi. Hai người đang giỡn mặt với tôi à? Su mặt đầy sát khí, tay cầm cái chảo rồi bắt đầu nhắm vào mục tiêu. Anh định làm gì đấy? Reiji mặt đổ mồ hôi rồi từ từ lùi bước về phía sau. Bụp, Su nhanh tay phan thẳng chiếc chảo vào mặt Reiji, làm anh không kịp phản kháng thì đã bị ăn chảo. À, Reiji cáu lên vì đau. Ha ha ha, Yui bật cười, ngày nào cái nhà Sakamaki này cũng thế đấy, ngày ngày trôi qua đều mang lại Yui một cảm giác hạnh phúc khác nhau. Đôi khi cô còn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cô luôn nghĩ hạnh phúc sẽ luôn hướng về cô nhưng cô đâu biết rằng. Cái ngày định mệnh đẫm máu đó đã đến ngay trước mắt. Wow, nơi này thật là đẹp, một cô nàng có mái tóc đen huyền tung tăng bước vào, trông cô ta thật xinh đẹp. Nhất là mái tóc đen huyền dài thướt tha được thắt gọn trông thật xinh xắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai? Su liếc mắt nhìn, à quên nữa, xin tự giới thiệu. Tôi là Rihanna và từ đây tôi sẽ sống cùng mọi người. Cả ba đều im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Xin lỗi nhưng nhà tôi không cần hầu gái. Yui bước đến rồi nói. Hình như cô lầm rồi, tôi không phải là hầu gái. Chỉ có mấy người muốn chết mới dám tự đi tung tăng trong nhà tôi như thế. Reiji, tôi đã bảo là, tôi đã được cho phép sống ở đây. Cô bước đến rồi phất tóc, từ người cô toát ra một mùi hương thật quyến rũ, nhưng cũng không kém phần ma mị. Ai mà gan thế? Ayato đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn cô. Togo Sakamaki, cô nàng xoay qua nhìn anh rồi nở một nụ cười thật huyền bí, anh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang tồn tại bên trong cô. Lại là ông ấy, Su, Reiji và Yui đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng. Tôi ghét nhất là có người lạ sống trong nhà mình. Su tỏ vẻ khó chịu. Như tính ra trừ khi ngài Togo chết đi thì căn tự này vẫn thuộc quyền sở hữu của ngài ấy. Trong cô nàng có vẻ tự tin. Cũng lanh lợi đấy. Như chúng tôi chỉ nói một lần cuối nữa thôi. Subaru, gì chứ, biến đi. Su xoay mặt bước đi, tính anh xưa giờ vẫn thế. Đã khiến anh tức giận thì có nước đi trầu trời. Anh có quyền gì mà dám bảo tôi thế. Xưa giờ chưa có ai dám ra lệnh cho tôi cả. Cô ngẩng đầu, tôi lấy quyền là một thủ lĩnh, người sẽ thống trị thế giới này sau khi ông già kia chết đi. Su nhếch mép rồi mỉm cười chua chát. Thôi nào, dù gì cô ấy cũng đã có sự cho phép từ ông ấy rồi, đừng làm căng thế chứ. Raito bước vào rồi ngắm nghía cô nàng kia. Này, này, Yui đưa đôi mắt ám khí nhìn anh. Anh đùa thôi mà, em ghen à? Raito bước đến xoa đầu cô. Ai thèm chứ, hứ, Yui giở trò giận dỗi. Hự, hự, phòng tôi ở đâu? Cô nàng tỏ vẻ khó chịu, cô cứ lên tầng 1 rồi đi thẳng đến cuối hành lang. Kanato bước vào với con teddy bear, anh luôn mang theo con teddy bên mình dù chuyện gì có xảy đi nữa. Để chị dắt em đi nhé. Yui bước đến nắm lấy tay cô, đôi bàn tay cô nàng lạnh buốt, nó lạnh đến mức khiến Yui chỉ vừa đụng vào lại liền rút ra ngay. Cảm ơn chị, cô nàng mỉm cười, một nụ cười thật chua chát. Giới thiệu nhân vật mới. Tên thật là Rihanna, được sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được cưng chiều nên cô nàng rất bướng bỉnh. Ngoại hình thì khỏi phải chê, từ trên xuống dưới đều bốc lửa, vòng một vừa căng tròn lại còn trắng nõn, lại còn sở hữu được cái eo thon thả. Điểm nhấn để tạo nên vẻ đẹp của cô là mái tóc đen huyền xòa dài bồng bềnh. Lại thêm khuôn mặt của như thiếu nữ, ảnh minh họa, cuộc chơi bắt đầu, Rihanna thầm nghĩ rồi nhếch mép cười. Hết chapter 1, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mong mọi người đón xem chapter 2, cách chương.